kết hợp với thi thể những tiên nhân khác tạo thành một trận pháp. Ta chết cũng không thiệt, lại ở dưới cùng của trận pháp. Mỗi lần quan tài ngọc định phá trận, ta cách ngươi gần nhất, ngửi được một chút dược lực mà ngươi tỏa ra. Dần dà ta dựa vào dược lực nhỏ nhoi mà ngươi tỏa ra, có được linh trí. Tiên thảo màu tím điều khiển sắc mặt Hứa Ứng Thành nghiêm túc rồi nói. A-ba-ba-ba, thiên tử âm đình cười ha hả nói. Không sai, ta là linh hồn sinh ra từ trong thi thể. Ngày ta thoát khốn cũng là lúc quan tài ngọc tiến đánh từng phong ấn. Ta nhân cơ hội thoát khỏi đại trận tiên gia, bỏ chạy bán sống bán chết, không ngờ lại bị tiên trận trấn áp. Ta may mắn không chết, chạy khỏi miệng núi lửa, lại bị Lý Tiêu Khách tập kích, lưu lại vết thương trên trán. Hắn cười lạnh nói, tuy ta đã chết từ lâu rồi, vết thương này không làm gì được ta, nhưng dù sao thù vẫn là thù. Làm sao ta lại giúp Lý Tiêu Khách tìm kiếm bất tử tiên dược cho được? Thật ra ta chỉ vì chính mình thôi, khi cần thiết sẽ coi Lý Tiêu Khách như vật tế, đem đi hiến tế. Tiên thảo màu tím không chế miệng Hứa Ứng khép mở, cười ha hả. A ba, ta là bại tướng dưới tay ngươi, chắc ngươi quên hả? Ở đây ngươi đâu có mấy tầng phong ấn trên tiên sơn trợ giúp. Thiên tử âm đình bộc phát khí tức, phóng thích tu vi. Tuy ta chỉ còn nửa người, tuy ta bị trọng thương nhiều lần, tu vi thực lực của ta vẫn vượt xa nhà ngươi. Khí tức của hắn đột nhiên tăng tới cực hạn, nguyên thần và khu vực hy di rách dưới hiện lên sau lưng, ngay khoảnh khắc sau một thanh u minh phủ đồ thần đao chém lên người Hứa Ứng. Tiên thảo màu tím liều mạng điều khiển thân thể Hứa Ứng ngăn cản nhưng căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào đã bị nhát đao chém trúng, suýt nữa cắt cả người cả cỏ thành hai nửa. Cũng may sinh cơ của Hứa Ứng cực kỳ hùng hồn, miệng vết thương có máu thịt đan xen, chuẩn bị khép lại. Nhưng dù sao thiên tử âm đình cũng là chúa tể của thiên đình cõi âm, tuy thiên đình cõi âm chỉ là kẻ thống trị cõi âm thần châu nhưng thực lực của hắn cũng không thể nghi ngờ. Trên miệng vết thương của Hứa Ứng, thần thông còn sót lại từ đao vừa rồi vẫn tấn công lên vết thương, phá hoại thân thể Hứa Ứng, không để vết thương khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao thứ hai của thiên tử âm đình chém tới, tiên thảo màu tím không chần chừ nữa, lập tức rút rễ cây ra, trả lại quyền khống chế thân thể cho Hứa Ứng. Hứa Ứng tỉnh lại, chỉ thấy u minh phù đồ thần đao chém tới, không cần nghĩ ngợi lập tức thi triển cực ý tự tại công, xé gió lướt đi. Chỉ trong chớp mắt đã đi xa mấy chục dặm. Thiên tử âm đình cười lạnh một tiếng. Ngươi còn định chạy, khí u minh phun trào sau lưng y, hóa thành quỷ thủ khổng lồ. Hứa Ứng vừa hạ xuống đất, u minh quỷ thủ đã vồ xuống, định đè y dưới lòng bàn tay. Hứa Ứng hít một hơi dài, phát động tràng sơn pháp, song quyền như mọc sừng, va chạm với u minh quỷ thủ. Cách chương.